Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 113 tiểu bánh bao có chuyện, góc chuyện audio.com. Con nuôi, đúng đó a, như vậy anh mới bị mọi người xa lánh đó. Thực sự không phải do tụi em cố ý đâu mà đó là do anh thật sự đã hại chết ba mẹ của em. Tần Tịnh Kỳ vừa nói vừa tỏ ra biểu cảm chán ghét cùng sự căm ghét đến rợn người. Cô ta phỏng chừng chỉ cần Tần Cửu Vũ cậu cảm thấy tâm trạng tồi tệ đi là cô ta sẽ đưa ra một vũ khí cuối cùng. Cũng là thứ khiến cậu mất đi mặt mũi cùng thanh danh bại hoại mãi mãi, và đúng như ý của Tần Tịnh Kỳ. Thâm tâm của cậu cảm thấy vô cùng hối hận cùng tủi cực. Trong lúc Tần Thiệu Tổ và Tần Quân Giao nhanh đi vào bữa tiệc thì Tần Tịnh Kỳ cô ta lại xin ở lại chỗ này với cậu, cơn đau trong lòng chưa dứt. Thì một bàn tay của Tần Tịnh Kỳ tự nhiên giơ lên tự đánh mình rồi tự xé quần áo ra một mảnh không ai dám nhìn, cô ta hét to, anh hai, ông nội. Anh Vũ làm nhục con a, em biết anh từ lâu đã rất tệ rồi nhưng tại sao anh lại làm thế với em? Tất cả các khách quý nghe thấy có chuyện đều dồn lại sự chú ý về phía cậu và Tần Tịnh Kỳ đang đứng. Tần Thi ẻo tổ và Tần Quân Giao nghe tiếng của cô cũng sốt sáng chạy nhanh ra ngoài xem cô ta có việc gì không thì lập tức thấy được cảnh tượng đáng. Xấu hổ này, bốp, sao cậu lại dám làm thế với cháu gái yêu quý của ta, tại sao ngay cả em gái mình cũng không tha, hả, ta đang hỏi cậu. Cậu đã làm gì cháu gái ta? Tần Cửu Vũ bị mấy gậy cứng từ đập vào lưng cho đau đớn đến ngã cả ra sàn. Tần Quân Giao tuy biết đây là chiêu trò của em gái nhưng cũng sợ Tần gia sau khi phát ra loại sự tình này thực sẽ mất hết mặt nên cũng chỉ cúi mặt xuống. Đẩy kính như che đi nỗi hổ thẹn với Tần Cửu Vũ, Tần Tịnh Kỳ miệng cười nham hiểm. Tuy bị bao nhiêu nhà báo chụp cảnh nóng nhưng cũng đủ thỏa mãn cô ta. Đúng ý Tần Cửu Vũ đã bị mọi người khách chưa biết chuyện gì nói cho mặt mũi đến không còn, Tần Thiệu Tổ cứ đứng đó vừa mắng vừa đánh cậu. Khiến Tần Cửu Vũ không phản kháng được mà vội kêu lên tiếng, hi, xê cứu, con, a cậu còn kêu cứu ta đánh. Cậu là cái thứ tạp chủng gì mà làm thế với cháu gái ta, đánh chết cậu đi. Lam Hy từ xa thấy mọi người cứ tập trung ở một chỗ tiếp khách tò mò mang luôn cả cái bánh đang ăn dỡ đi ra xem, từ chen qua. Hình ảnh một thân ảnh nhỏ bé đang bị đánh mà kêu tên cậu khiến miếng bánh trên tay Lam Hy rơi bộp xuống đất một cái. Lập tức Lam Hy chạy đến chặn lấy cây gậy của Tần Thiệu Tổ mà bẻ gãy, tiện thể cậu đạp thêm một cước vào người ông ta quát to. Ông dám đánh cậu ấy, tôi giết ông, cố thiếu phu nhân, sao lại, a, đây chẳng phải là cố nhị thiếu phu nhân đây hay sao? Sao lại bị ra nông nỗi này, tôi nghe nói cậu ấy đang có thai đó. Một vị khách quen của bữa tiệc thấy có chuyện liền tiến lên khai sáng miễn phí cho mọi người như một lời cảnh cáo. Lam Hy ở phía này cứ ngồi lay lấy Tần Cửu Vũ mà không biết rằng cậu đã ngất từ lúc nào, với cái bụng mang thai 5 tháng to như vậy. Tất nhiên Lam Hy không tiện mang Tần Cửu Vũ ra, đành phải gọi cho Cố Tiệp Doanh đang ở gần chỗ đó tiếp khách, hoảng hốt, anh, Vũ. Vũ xảy ra chuyện rồi, giúp em với. Cố Tiệp Doanh nhận được chuyện liền chạy một mạch ra chỗ của Lam Hy, nhìn thấy Tần Cửu Vũ nằm dưới đất. Đau đớn đến ngất lịm đi khiến tim anh như đập chậm một nhịp, lập tức kêu xe cho người mang đến bệnh viện của Lăng Triệt nhanh nhất có thể. Hạ Gia Linh, Cố Minh rồi Cố Y Tâm và Cố Thừa Trạch cũng từ đấy mà chạy ra giải quyết chuyện của Tần Cửu Vũ. Tần Tịnh Kỳ và Tần Thiệu Tổ biết Tần Cửu Vũ chính là cô dâu bí ẩn mà họ tò mò. Lại biết mình vừa làm ra loại chuyện tổn hại như thế nào thì lập tức run như cầy sấy. Tần Quân Giao như vừa nãy thấy chuyện đã thành như thế này thì Tần gia cũng chỉ có mức tàn đời. Cuộc đời xa hoa mà cô em gái hắn muốn cũng tan tành rồi thì không lời gì chỉ ẩn mình đi, xem như hai người kia không phải gia đình của mình. Cái tay nào của cậu ấy vừa đánh cô, cái tay nào của cậu ấy vừa xé áo cô, tôi nói cho cô biết. Nếu cậu ấy và đứa con phát sinh ra chuyện gì thì tôi thề tôi sẽ giết cô, còn ông, cái tay của ông chuẩn bị mất rồi đấy, chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Đúng lúc Lam Hy định ra tay thì Cố Thừa Trạch đã từ lúc nào ở phía sau cậu mà ôm lấy cậu. bảo cậu không nên tức giận quá sẽ ảnh hưởng tới Tiểu Bánh Bao, anh biết Tần Cửu Vũ là người bạn thân nhất cũng là người thân quan trọng của cậu. Ấy vậy mà có người lại dám đụng vào cậu ta thì Lam Hy đúng là nên giết rồi, đổi lại là anh cũng sẽ làm vậy. Tuy nhiên bây giờ đang đối mặt trước các nhà báo cùng khách nhân nên anh muốn để Lam Hy bình tĩnh không nên làm liều tránh ảnh hưởng tới bản thân cậu. Cùng Tần Cửu Vũ, cách chương.